Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 3, nhóc à, em sẽ là của tôi. Gocchuyenaudio.com. Reng reng reng, đồng hồ báo thức lại vang lên, Trinh với tay tắt chuông đồng hồ và ngồi dậy đi VSCN. Một lúc sau, cô bước ra với gương mặt cô mấy là có sức sống. Cô đi đến gương và ngắm mình trong gương nói. Trinh ơi Trinh, sao mày lại vì cái thằng cha chết tiệt kia mà tệ hại thế này chứ? Như con gấu trúc dậy á, Trinh lấy hai tay sờ má mình, vỗ vỗ vài cái. Cô đờ si mất tinh thần như thế. Đi học thôi, Trinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi thay quần áo và đi đến trường. Vừa đến cổng trường Trinh thấy phía trước có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện, cô tiến lại gần hơn thì nhận ra chàng trai đó chính là người làm cô mất ngủ. Cứ nhớ tới chuyện hôm qua là Trinh phát bực, cô đang phân vân cô biết nên trả thù hay là tránh xa cậu ta ra thì nghe đờ si cuộc đối thoại của hai người kia. Anh đừng bỏ rơi em mà, chẳng lẽ vì con nhỏ nhà quê đó mà anh chia tay em sao? Bồ của Phong, cô liên quan tới cô ta. Phong lạnh lùng, dậy thì tại sao phải chia tay? Bồ Phong, nắm tay cậu lay lay để cậu hồi tâm chuyển ý thì cô lại thấy Trinh và nụ cười nhẹ mang đậm chất khinh người của cô. Cô ta tức giận chạy lại chỗ Trinh quát, cô cười cái gì hả? Cô hả hê lắm đúng cô? Cô cướp mất bạn trai của tôi sẽ cho một bài học. Cô gái kia giơ tay tát vào mặt Trinh. Trinh vẫn còn ngơ ngác, cô biết chuyện gì xảy ra, hát lại sắp phải nhận cái tát. Cô kịp phản ứng đành đứng chờ cái tát thì cũng may Phong kịp thời ngăn lại. Phong tức giận quát to, cô định làm cái gì dậy hả? Tôi và cô còn liên quan gì nữa, mau biến đi. Phong hất tay cô bồ cũ ra thật mạnh làm cô loạng choạng vài bước. Cô giỏi lắm, tôi cô tha cho cô đâu. Cô ta tức giận bỏ đi. Trinh nãy hát cũng cô biết chuyện giữa hai người họ là NTN thì Phong khoát vai cô thì thầm vào tai cô. Nhóc à, em sẽ là của tôi, rồi cậu đi vào trường để lại cô nhóc đang ngơ ngác, cô biết cậu đang nói gì. Anh, ta vừa nói gì dậy chứ? Cô ngớ ngẩn đi vào trường. Reng, reng, tiếng chuông báo hát vào học đã đến. Cũng đúng lúc giúp cô nhóc lấy lại tinh thần và đi lên lớp. Tiết học dài lê thê cũng đã hết, hiện tại là hát ra chơi. Trinh cất tập vào ngăn bàn rồi đi xuống căng tin, cô lại ngân nga vài câu hát để quên đi mọi chuyện vì nhạc như liều thuốc thần kỳ để cô quên đi mọi chuyện và lấy lại tinh thần. Trinh đi mua đồ ăn nước uống rồi đi đến bàn ngồi ăn, cô để ý rằng mình lại gặp Phong vì mắt vẫn nhìn vào đĩa thức ăn. Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến cái bàn trống thì bỗng có người kéo cô lại ngồi vào bàn. Trinh quay đầu lại nhìn thì lại là cậu ta, Trinh khó chịu nói. Lại là anh nữa hả? Kéo tôi lại đây làm gì chứ? Em ngồi đây ăn cho tôi. Phong, hứ, tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Trinh định đứng dậy bỏ đi thì bị Phong kéo lại ngồi sát bên cậu. Nè anh làm gì dậy hả? Bỏ tôi ra. Trinh tức giận vì Phong không chỉ kéo cô lại mà còn ôm eo cô nữa. Một là em ngồi đây ăn đàng hoàng, hai là cứ thế này mà ngồi ăn. Phong nhìn thẳng vào mắt Trinh, đe dọa. Đờ si rồi anh bỏ tôi ra đi. Trinh khó chịu, cô bắt buộc ngồi ăn với tâm trạng miễn cưỡng, còn Phong thì ngồi ăn với tâm trạng hả hê, còn Thánh chỉ biết ngồi lắc đầu bó tay với Phong. Giới thiệu chút nha, bồ cũ của Phong là Lâm Thư Kỳ 20T, là con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất nước, hiện tại cũng là một người mẫu ảnh nổi tiếng và cũng là đàn chị trong trường sau khi một người rời đi. Chương sau sẽ xuất hiện em gái cưng của Phong nha, mấy chương sau chắc sẽ dài hơn và sẽ hay hơn chút. Gocchuyenaudio.com cho tôi ý kiến nha, mấy bạn lần đầu viết nên có sai sót gì bỏ qua cho nha. Cách chương.